Thứ Nguyên Chi Môn, chương 148, Thanh Trúc Bang Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trịnh đêm tối, một gian đại lâu tương đối lớn. Chiếu. Thiên An nhếch môi nhìn đám người phía trước mang theo vũ khí lao đến. Trên tay hai khẩu đờ nhanh chóng hướng về trước bóp cò nả đạn. Phốc. Bành. Máu tươi vẫy ra trong đêm tối. Một loạt bảy cổ thân thể khí tuyệt bỏ mình đồng tử mở to rơi xuống bên dưới mặt đất lạnh TNA. Không một sinh cơ. Đầu tim cổ những vị trí hiểm yếu đều có một lỗ thủng trên đó. Keng. Tiếng binh khí va chạm hoa lửa vang lên không ngừng. Trong gian đại sảnh trung tâm một nhóm người nằm la liệt trên mặt đất lăn lóc ôm lấy thân hình rên rỉ. Những người còn lại tay cầm vũ khí run run nhìn về trung tâm một thân ảnh nam tử kia hoảng sợ. Có người nhịn không được đánh rơi vũ khí. Thiên An nhìn tên to béo phía trước hoảng sợ. Trên tay là một chiếc rìu lớn một cánh tay đã bị gãy lìa. Dưới chân là một lỗ thủng bởi một phát đạn bắn. Tên nam tử này giống như Đường Thất một dạng là lão đại của một hắc bang trong thành. Bang chủ của Thanh Trúc bang Lý Tam. Sở dĩ có cuộc chiến này là người Thanh Trúc bang cho người qua chiếm địa bàn. Khi mà nhận được tin tất cả thuộc hạ bang chúng của Thanh Y Lâu đều rút về Thanh Y Lâu Sơn Trang. Các sản nghiệp đều giao lại cho người nhà thành viên bang chúng điều hành. Lẫn một vài tên thành viên quản lý. Vốn hắn còn định đi Tử Lan Hiên chim chuột xuống. Nhưng không ngờ gặp phải chuyện này. Liền mang theo Đường Thất chỉ đường đi thẳng đến Thanh Trúc bang giải quyết một thể. Dù sao nhân gia đánh đến cửa rồi không đáp trả không được mà. Sẵn tiện đoạt luôn địa bàn của đối phương luôn. Thế lực như Thanh Trúc bang có đến mười mấy tổ chức như vậy. Toàn bộ cả thảy thành Tần Trịnh có đến 21 thế lực hắc bang nhỏ lẻ. Nhân số cộng lại cũng lên đến 8.000 nhân mã. Một con số cực kỳ ấn tượng trong tòa đô thành này. Đại nhân, tha mạng, là tiểu nhân mắt mù không thấy Thái Sơn. Lý Tam hoảng sợ vội cầu xin lên tiếng. Hắn vì lòng tham mà dẫn đến cớ sự hôm nay. Nếu biết trước cho tiền hắn cũng không dám. Nhân ra chỉ hai người một mạch đi thẳng vào địa bàn của mình. Hai thanh vũ khí kia chính là tử thần đoạt mạng. Cứ, chiếu. Một cái vang lên là một sinh mạng qua đời. Một đường xông thẳng vào bản doanh đem hắn đang rượu chè đánh cho thừa sống thiếu chết. Mà hiện giờ bản thân cũng ném mùi vị hai thanh ám khí kia. Muộn rồi, Thiên An bóp cò, chiếu. Một tiếng vang lên, sọ não đối phương đục thủng một đường. Máu tươi văng ra mặt nền bên dưới cũng đục thủng một lỗ. Thân ảnh to béo nhanh chóng ngả xuống khí tuyệt bỏ mình. Thần phục hoặc chết, Thiên An lạnh giọng lớn tiếng nhìn đám người còn lại gần hơn 150 người vây kín sảnh phòng. Các huynh đệ đừng sợ, bọn họ chỉ có hai người. Lên báo thù cho bang. Phốc, chiếu. Thiên An hướng nòng súng nhắm thẳng về mấy tên còn lại có ý đồ phản kháng. Nả đạn không thương tiếc. Hai khẩu đờ hắn đang dùng sử dụng hộp tiếp đạn 9 viên 357 Magnum. Hai khẩu là 18 viên liên tiếp bắn ra cứ hết lại lấy băng đạn trên người thay vào. Từ khi bước vào đây hắn đã thay hai hộp đạn. Những tên hắc bang này ngày thường bóc lột dân thường. Chuyện ác làm không thiếu nói theo cách của Thiên An hắn chỉ giúp thanh lọc bớt đi thế gian ung nhọt mà thôi. Còn phần đạn hắn còn thiếu sao? Thuốc súng hắn đã chế từ lâu chẳng lẽ đạn không chế ra. Một bên Đường Thất chứng kiến xác chết của Lý Tam nhớ lại cách đây không lâu mà thở phào. Khi mà quyết định đúng để hắn còn đứng đây nếu không cũng như người nằm dưới mặt đất này rồi. Thần phục không chết, Thiên An lần nữa lạnh giọng lên tiếng. Giết gà dọa khỉ là thứ hắn muốn. Dù sao nhiều người như vậy thu nạp vào làm cho thế lực bang lớn mạnh thêm. Tất nhiên sẽ tồn tại một vài thành phần ngoan cố hay ẩn nhẫn trả thù trong đó. Nhưng hắn sợ sao? Tần Trịnh thành một nơi. Thanh Y Lâu, tước các tầng năm, quỷ binh cướp lương, 10 vạn quân lương đều mất. Cha thật là quỷ binh Trịnh Quốc cướp lương sao? Nếu là quỷ binh bọn chúng cướp 10 vạn tiền làm gì? Lẽ nào là để tiêu xài? Lăng Xương nhìn trên tay tờ giấy từ thuộc hạ trong trang báo cáo thông tin mới nhất cho mình. Nghi hoặc hỏi, Dược Thiên Sầu cười nói. Năm đó Hàn đánh bại Trịnh. Hàn Ai Hầu từng hứa phàm là người đầu hàng sẽ không giết. Lừa gạt Trịnh Quốc 5.000 hàng binh ra ngoài thành toàn bộ chôn giết. Cơ Vô Dạ chính là muốn mượn cơ hội này bòn rút quân lương lẫn thanh trừ thế lực chống đối của mình. Lăng Xương trong đôi mắt thoáng lên. Hiểu ra liền nói. Cơ Vô Dạ quyền khuynh triều đã là đại tướng quân chức vị tay nắm binh quyền. Nhưng trong triều thế lực tướng quốc Trương Khai Địa, tứ công tử Hàn Vũ. Nếu như là hắn giở trò như vậy quỷ binh giết người là bước thứ nhất. Như vậy bước thứ hai chính là cướp 10 vạn quân lương do hai bảo đệ của Hàn An hộ tống. Đừng nhìn nàng tuổi nhỏ nhưng cực kỳ thông tuệ. Từ nhỏ lớn lên trong môi trường giáo dục hiện đại. Lại thường xuyên tiếp xúc với những thứ vượt thời đại. Kiến giải của phân thân Thiên An. Môi trường Đại Việt hoàn toàn khác với các quốc gia khác. Lại thêm mấy năm nay tiếp xúc không ít các đại nhân vật trên thất quốc. Lại có tình báo của Thanh Y Lâu cho nên cũng rõ phần nào thế cục các nước. Dược Thiên Sầu hớp lấy một ngụm rượu. Rồi nói tiếp, quân lương đã bị hắn cấu kết rút đi rồi. Cần có một lý do hợp lý để giải thích. Lý do gì? 10 vạn quân lương không phải là con số nhỏ. Cho dù là quỷ binh cũng không thể nháy mắt mang đi mà không để lại dấu vết được. Lăng Xương tò mò hỏi. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi. Từ nhỏ đã tiếp nhận môi trường giáo dục so với nhiều người khác tốt hơn nhiều. Quỷ thần nàng cũng tin tưởng. Nhưng quỷ binh cướp lương chuyện này cũng để nàng nghi ngờ. Dù sao có sơ hở nha. Trịnh Quốc đã diệt vong hơn 100 năm nếu thật sự có quỷ binh. Nếu thật có như vậy sớm không trả thù vì sao hiện giờ mới trả thù? Chỉ có một đáp án chính là có người cố ý tạo ra. Mà trong thành Tần Trịnh lẫn nước Hàn này thế lực lớn nhất chính là đại tướng quân Cơ Vô Dạ. Cái bây giờ để đầu óc nhỏ bé nàng tò mò là cái tên Cơ Vô Dạ này. Làm cách nào đem 10 vạn quân lương lấy đi? Dược Thiên Sầu môi nhích lên độ cong, rồi tiếp lời, còn có biết trên đời này có một thứ kim loại thần kỳ là thủy tiêu kim. Thủy tiêu kim, thì ra là nó, mắt Lăng Xương sáng lên liền hiểu ra được hết thảy. Suy ngẫm một hồi rồi nói, thủy tiêu kim, trong ngũ hành thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim mà thủy tiêu kim lại ngược lại với ngũ hành. Gặp nước lại tan gặp hỏa lại cháy. Bề ngoài lại giống hoàng kim, mà mấy ngày nay sắc trời âm u mây đen kéo đến. Chỉ cần quân lương được hộ tống gặp phải mưa liền trong nháy mắt bốc hơi lên. Tan biến không còn dấu tích, cộng thêm quỷ binh hoành hoành lại thêm tiệt phối. Dược Thiên Sầu cười nói, An Bình quân và Long Tuyền quân hai tên ngu ngốc này cấu kết với Cơ Vô Dạ bòn rút quân lương. Ỷ vào thân phận lại nhận được cam kết của hắn. Nào biết rằng tính mạng của bọn họ sớm muộn cũng bị hắn giết để khép lại ván cục hoàn mỹ. Lăng Xương hiểu ra, tiếp lời. Trước có thể lấy 10 vạn quân lương cho mình. Sau lại nhân đó trừ khử thế lực vây cánh khi mượn tay quỷ binh giết người. Đợi khi loại trừ được đối thủ. Lại đứng ra dẹp loạn đem hai tên này giết chết rồi nhận tội. Hắn trở thành công thần quyền lực lại lớn hơn khi các lỗ hổng trong triều được vây cánh mình bổ sung. Giả mộ nhiều năm phát triển. Hàn Quốc loạn trong giặc ngoài thật đủ mục nát à, thời gian lại chậm rãi trôi đi việc 10 vạn quân lương tiêu thất trong mưa. Quỷ binh dạ tập cướp lương đã lan tràn khắp các ngõ ngách Tần Trịnh. Hàn Vương tại nhiệm, quân chủ đời thứ 11 của nước Hàn. Hàn Vương An làm sao tin tưởng mấy chuyện này được, lập tức sai phái quan viên chủ thẩm điều tra. Đảm nhiệm chủ thẩm vị trí phụ trách án kiện này là một quan viên của tướng quốc Trương Khai Địa. Song người tiến cử lại chính là đại tướng quân Cơ Vô Giả. Song khi Vương Khai tiếp nhận án kiện điều tra, quá trình tra án hoàn toàn bế tắc. Liên quan người là hai vị vương gia lại là bảo đệ của Hàn Vương. Cái thân phận này làm cho hắn khốn nhiễu vô cùng. Hai người này cậy thân phận tôn quý manh mối điều tra còn chưa tra ra được gì. Thì lại ô hô tai hai mất mạng tại phủ đệ của mình. Ngồi vào vị trí của hắn ngay sau đó lại là một quan viên thuộc vây cánh của tướng quốc Trương Khai Địa. Nam Cung Linh, bầu không khí Tần Trịnh rất nhanh nhiễm lên một bầu hãi hùng ma quỷ. Các ngóc ngách trà quán bình dân bắt đầu lan tỏa các câu chuyện về quỷ binh giết người. Làm không ít dân chúng bá tánh bình thường đổi với quỷ thần sợ hãi. Khi mà Nam Cung Linh giống như Vương Khai phụ trách điều tra quỷ binh cướp lương một án. Thần chết tại phủ đệ. Tướng chết vô cùng đáng sợ, phía sau lưng còn có một chữ bằng máu. Còn, to lớn, mà số người chết còn chưa có dừng lại. Người ngồi vào vị trí thứ ba làm chủ thẩm là Lý Hy. Người thứ tư Diêu Phong nối gót lên đường. Đều bị quỷ binh độc hại. Cách Trương.